Chương 1897, nhiệt tình đã bị ngươi hao hết. Đệ nhị sau đó, kết cục của ta rất là bi thảm, đám này vô lương nàng lấy thảo phạt ma tộc cặn tên cho tiểu tĩnh cứu giá, sau đó đem ta đánh bẹt, đập dẹp, để cho ta lại một lần nữa trở thành ra người sofa đi ngang qua những cái này giáp đất bính đinh từng cái nhìn chằm chằm bên này, không khỏi khiếp xanh xanh trâu đầu ghé thai, ngoa tào, không phải chịu chịu lại bị đòn hiểm đúng vậy à, ngươi nhìn một cái. Đây là lần thứ bao nhiêu bị coi thành ra người ghế salon, ai biết được cái này không bi thảm. Sao hết cách rồi, ai bảo hắn là phi phàm phòng làm việc duy nhất một cái đàn ông, nên a đúng vậy a, đáng đời không sai, sống 13 nên ngọa tạo bọn họ đại gia, ta chiêu bọn họ chọc bọn hắn rồi hả đám này, nàng một bên chư nở dê chi ta, tiểu tĩnh một bên hoàn thành nhỏ máu nhận chủ sau đó, vây xem quần chúng đều nghỉ chân, ngọa tạo. Phi phàm đám này phi nhân loại lại mân mê ra thần mã bảo bối ở một bên hừ nhẹ nói, bảo bối ở đây, các ngươi phải nói, bọn họ mân mê thần mã đây ổ nha băng lam. Quang mang một mạch bay đến chân trời, tản ra năng lượng làm cho chung quanh trên mặt đất đều bao phủ một tầng màu băng lam bảo bối mở ra hỏa nguyên tố lực lượng, để cho chúng ta không đến mức như thế hàn lãnh sau đó, tại nơi trứng to lớn chung. Một cái khoảng chừng có khoảng nửa mét dài ngắn tiểu băng long xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta, quần chúng đều ngu, ngọa tao lại cờ mở nở là long A, đám người kia thật không phải là người A, là thần A hoàn toàn chính xác, con rồng này cực kỳ thần rất. Châu bò, thuộc tính cao vô cùng sông băng cự long đẳng cấp, một cấp phẩm cấp, chủ thần cấp chủng loại, phi hành kỵ sủng chủ nhân, thủy sắc tinh vân triệu hoán ngâm sướng thời gian, 3 giây triệu hoán thời gian của đồ, 10 phút hiện nay trạng thái. Ấu niên kỳ không cách nào ngồi cưới thuộc tính cơ sở, lượng máu, 7.500 không lực phòng ngự vật lý, 60.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000 không khống chế ổn định tính, 9% độ trung thành, 78% di động độ, 27m giây phụ sợ tuột gạt kỹ năng, không mỗi cấp cần quân công. 40.000 giới thiệu, sông băng cự long là lạc vũ nuôi dưỡng thần long bên trong, gần với thất thải thần long nhân vật mạnh mẽ. Bởi bất mãn lạc vũ nhâm mệnh thất thải thần long vì thần long đứng đầu, lại bất mãn thiên ngục du long phụ trợ, ghi hận trong lòng, vì vậy rơi xuống làm Đông Hải cự long, thừa dịp thiên ma đại chiến tiềm nhập Đông Hải trở thành Đông Hải mối họa, có người nói, một ngày có thể có người trưởng khống thu phục nó, trọng thuần hóa nó kiệt ngạo cá tính cũng sẽ mất đi, trở thành cực kỳ trung thành phi long tọa kỵ. Thật không nghĩ tới, thiên thần cấp long buộc bị sau khi thuần phục cư nhiên biến thành chủ thần cấp tọa kỵ, hơn nữa thuộc tính cư nhiên cường đại như vậy. Phỉ Nhi hí hư nói, tại sao ta cảm giác cái này lòng cùng ta thiên ngục du long ban đầu thuộc tính không quá tương đồng đâu. Ta cười nói, đây là tất nhiên, tuy là đều là chủ thần cấp, có thể ngươi long thiên hướng phòng và chữa bệnh trùng hút máu, cái này long chắc là lệnh ma pháp, ngược lại là một cái rất tốt góc bù lẳng lặng a, con rồng này nắm chặt luyện, ta hiện tại liền cho ngươi vài cái tốt chỗ chèn lẹ vẹo. Độc luyến thu vũ lại một lần nữa bưu hạn đứng lên, luyện quạng lông, trực tiếp tìm một không vừa mắt quốc gia, diệt chi ta tức giận nói, tỷ, nhờ ngươi không muốn luôn là cùng ta ý tưởng trùng hợp, ngươi hơi quá đáng. Sau đó, chúng ta cái này vô lương tỷ đệ đều kiệt kiệt cười xấu xa đứng lên, tất cả mọi người bị hóa đá, chúng ta cũng biết sẽ là như vậy, chỉ là, các nàng còn không có quyết. Định đi đâu, cái này long thiếu chút nữa bị ta bóp chết ở đại gia trong đúng quần, hàng này mới vừa nuốt ăn vỏ trứng, để cho mình thân thể tăng đến khoảng chừng có cao hơn nửa người, sau đó cư nhiên một bà đụng phải tiểu tĩnh trong lòng, cái kia vô sỉ long đầu ở tiểu tĩnh trong lòng cọ lấy cọ để, rất vô sỉ, ta bóp một cái ở cổ của nó, ngươi đại gia, liền lao tử nàng ngươi cũng dám sốt sảng, ngươi con mẹ nó chán sống, ngươi gặp mặt nàng một cái thử xem, cái này long được một tức lại muốn tiến một thức, mở miệng liền muốn cắn ta, tiểu tĩnh sợ ta bóp chết nó, vì vậy quả quyết đem đoạt lấy. Được rồi ca ca, chớ ăn giấm khô nó cũng sẽ không làm gì ta. Ta tức giận nói, cái này tiểu vương bắt con bê có tiền hoa, nó kiếp trước nhưng là đem nhân ngư nữ vương cho giày xéo. Phỉ Nhi hé miệng cười, cái cũng khó trách, bất quá ngươi cảm thấy tiểu tĩnh là cái loại này dễ dàng đơn giản bị đẩy ngã nữ hài tử sao? Ta buông tay một cái nói, đây cũng không phải, ta cho đến bây giờ cũng không có đẩy ngã nàng. Đâu vừa dứt lời, bà bối. Tiểu Lạc Tiêu cùng Độc Luyến Thu Vũ đều mở to hai mắt nhìn, thần mã vì vậy, ta lại bị Tiểu Tĩnh đánh một trận, bữa tiệc này đánh bị cực kỳ hoàn. Sau khi đánh xong, Tiểu Tĩnh cùng một đám nàng hào hứng rõ lờ lờ nổi lên xúc sắc, cuối cùng Tô Mẹ chiến thắng, vì vậy, các nàng quyết định Indonesia khu đi bộ một chút hơn nữa. Các nàng cực kỳ vô sỉ cho Băng Vũ Vô Ưu cùng Lăng Ba Vũ gọi điện thoại, lại đem Huyết Diệt, Gậy Gộc đều một siêu di tủ chiến tranh cấp hồn đạm nhóm nhéo đăng. Nhập vào, hợp thành một cái đội cảm tử, rất tốt tiếng đi Indonesia khu sát nhân đi ta và Tiểu Lạt Tiêu thì hạ tuyến, đi chuẩn bị bữa ăn khuya, bởi vì đêm nay đã định trước chưa chợp mắt tháo xuống quang cảm kính mắt, ta ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa, ta mở cửa sau đó. Một cái yêu tinh đã không kịp chờ đợi nhào tới trong lòng của ta, hướng về phía ta lão miệng triển khai thế tiến công, ta cuống quýt đẩy ra nàng, bóp một cái của nàng cái mũi nhỏ, thôi đi, sắc nữ, nhìn ngươi gấp, đi, chúng. Ta đi chủ phòng, trước làm chút đồ ăn đi Tiểu Lạt Tiêu buồn bã nói, ta buổi chiều liền chuẩn bị xong, chúng ta bữa ăn khuya là tảng thịt bò, một hồi tỉ tỉ lọ góc, ngươi đi rán một cái thì tốt rồi, ngoài ra, còn có rượu đỏ ta nói. Còn uống rượu đỏ A Tiểu Lạt Tiêu sắc mặt ngượng ngùng, là ta cất, có điểm ngọt ta đem nàng dồn đến trên vách tường, chất vấn, bên trong lại cầm cái gì chỉ có quả nho thực sự sao ta từng bước ép sát nàng bị ta đẻ xuyên thấu qua bất quá đứng lên, cầu xin tha thứ, còn có. Kéo thật không có khác ca ca ngươi tha ta đó là nho tím A, vẫn là nho xanh à nho tím Tiểu Lạt Tiêu ngượng ngùng nói, bất quá, ta quả nho là phân nếu như đổi trước kia, nàng nói câu nói này thời điểm. Ta nhất định sẽ phun huyết, nhưng là bây giờ, ta hoàn toàn miễn dịch, há, thật không cho ta xem, là tử vẫn là phấn nàng ngược lại cũng không ngượng ngùng, ngạnh sinh sinh đích đẩy ra ta, một bà cởi bỏ áo của chính mình, một đôi mắt ngưng mắt nhìn ta, ca ca, ta nhớ ngươi sau đó, tốt, còn có sao. Đó cùng nàng lúc này đây triền miên, bất kể là ta, vẫn là nàng, đều thêm chân mã lực, đã đem đối phương đốt hóa Tiểu Lạt Tiêu hung hăng cắn ta, nói với ta. Ngươi tiện nhân kia, làm hại ta lo lắng như vậy, ta hôm nay liền thực sự ăn ngươi nói, ta một thân không phải hàng hiệu nội y đều bị nàng xé rách nát nàng hôm nay, đã không phải là nàng, bởi vì điên cuồng lưu luyến si mê, nàng đã gần như ma hóa, cũng chính là phía sau không có đẻ lên cánh, nếu như đẻ lên, chỉ định sẽ biến thành quyến rũ yêu. Nghiệt bất quá, mặc dù như thế, thực lực của nàng vẫn là cực kỳ có hạn. Ở thể lực và tinh lực đều đã đạt tới giá lên tối cao trước mặt của ta, nàng hay là đang một canh giờ sau thua trận, sau đó, nàng tái chiến, lại bại, rốt cục thất bại thảm hại, toàn thân ướt đẫm nằm ở trên giường của ta cái này tiểu yêu, đã liền như thế cũng không chịu đơn giản chịu thua, cư nhiên ở trên giường hát lên bài hát, nghìn vạn dặm ta truy tầm ngươi, nhiệt tình đã bị ngươi hao hết, ngươi bây giờ, còn đã là ngươi, nhưng là ta, cũng không lại là ta ách ta ngã quỵ, mẹ kiếp, là như thế hát sao Tiểu Lạt Tiêu kém ỉ lại nằm ở trên người của ta, ta nguyện ý như thế hát, ngươi quản sao ta quản ta cười hát hát, ngươi một cái trông khá được mà không dùng được Tiểu Yêu Tinh, hiện tại chán trường Tiểu Lạt Tiêu nói, cắt, yên tâm, sẽ có người ba ho thu cho ta nói đến đây câu thời điểm, mặt của ta đỏ Tiểu Lạt Tiêu cũng nghiêm chỉnh lại chế rêu ta, nói một phen rất có triết lý, tỉnh trường thiên xuống. Nam nhân có thể trưởng khống nhiều nữ nhân, có chút là dựa vào vũ lực chính phủ, có chút là dựa vào tà giáo dị đoan, có chút là dựa vào tiền tài, có chút là dựa vào yêu dựa vào một điểm cuối cùng đi chinh phục nữ nhân nhất không dễ dàng nhưng là một cái đại hồn nhạt lại làm xong rồi. Hơn nữa, hắn vẫn còn ở dùng chính mình sinh mệnh đi gắn bó hắn không chỉ một lần vì chúng nữ nhân của hắn làm ra hy sinh, dùng chính mình thân thể làm vũ khí đi giúp các nữ nhân san bằng sự nghiệp ở trên cản trở. Nếu như lúc này, các nữ nhân còn muốn câu nệ với Trần Quy, sợ rằng sẽ tổn thương hắn quá sâu, thậm chí biết phụ hắn đối với các nàng mối tình thắm thiết ta than thở, ngươi mệt mỏi, ngủ, đừng nói mê sảng, ta không có vĩ đại như vậy Tiểu Lạt Tiêu nở nụ cười, ca ca, ở ta tâm lý, ngươi chính là như vậy, ta sẽ vẫn ngước nhìn ngươi ta không phải thần đàn bên trong thánh vương, ta chỉ là chân thực tồn tại Âu Dương Tử Phi ta cười nhạt Tiểu Lạt Tiêu rốt cục đi ngủ. Khóe miệng khẽ nhếch lấy hạnh phúc mỉm cười, mấy ngày nay nàng quá mệt mỏi, nàng quá cần thật tốt khao mình một chút nàng đang ngủ thật lâu, ta mới đi ra khỏi gian phòng, lúc này lại phát hiện, dưới lầu đã truyền đến từng đợt mùi thịt ta bước nhanh xuống lầu, đi vào chủ phòng, phát hiện Độc Luyến Thu Vũ đang ở buồn thủ buồn cước bò bít tết rán cũng chính là ta tới tương đối sớm, bằng không, cái này tảng thịt bò lại được 10 nhị thành 9 ta nhanh lên nhận lấy của nàng nồi. Từ từ đem tảng thịt bò rán được rồi hai phần, lại đi tầng. Hâm Ngâm cầm một dương rượu đỏ, đi vào phòng khách Độc Luyến Thu Vũ hỏi, ngươi làm sao cầm nhiều rượu như vậy? Ta trả lời thuyết phục cực kỳ quỷ dị, ta biết nếu như không phải quá chén ngươi, hôm nay ngươi biết đánh ta một trận. Độc Luyến Thu Vũ thở dài, được, ngươi nói đúng, nhưng là ta hiện tại đã nghĩ đánh ngươi một cờ hờ ơ, có thể chờ hay không đến chúng ta uống xong rượu? Ta dùng thương lượng giọng hỏi. Được, sau một tiếng, trên mặt đất nằm ba cái vỏ chai rượu, trên mặt bàn, hai cái đĩa đều. Trống rỗng, ta ôm nàng, nàng ôm ta, chúng ta lấy một loại rất hòa hài rất có phương thức yêu ngồi ở trên sàn nhà. Sắc mặt nàng ửng đỏ, si ngốc nhìn ta, đang cầm mặt của ta, Ninh Khả, dung mạo ngươi thật đẹp trai, tỷ tỷ không có chọn lầm người. Ta cũng đang cầm mặt của nàng, Vũ Nhược, ngươi cũng thật đẹp mắt, ta không có đuổi sai người. Sau đó, chúng ta nhìn nhau cười, đều trầm mặc thật lâu. Trong lúc bất chợt, nàng lên tiếng, chuyện này thở bình thường, ta buông lòng rất nhiều, cũng thích hoài rất nhiều. Ninh Khả, đừng lại ly khai, có được hay không? Ta không trả lời, hoặc có lẽ là, ta dùng hành động thay thế trả lời.